Đặc tính của ngã. Khi cái ngã xuất hiện, nó mang theo những đặc tính như sau: tham dục, sân hận, si mê, kiêu mạn, ganh tị, vân vân. Những đặc tính này còn được gọi là phiền não. Tham dục, luôn ham muốn tìm thú vui xác thịt, chạy theo ngũ trần, tức sắc, thanh, hương, vị, xúc để thỏa mãn giác quan. Khi ta thấy cái gì vừa ý như sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, lợi dưỡng, thì ưa thích, luyến ái, muốn chiếm hữu. Đó gọi là tham. Lòng tham không có đáy, cho nên tham cho ta chưa đủ, tham luôn cho bà con quyến thuộc của ta. Cũng vì tham mà làm cho ta ăn không ngon, ngủ không yên, đầu óc lúc nào cũng phải lo nghĩ tính toán. Nhiều người đi tu rồi mà vẫn để lòng tham ngự trị dưới hình thức vi tế hơn, như thích có chùa đẹp, tượng lớn, nhiều đệ tử, thích nổi danh, ham địa vị chức sắc trong giáo hội. Tham có nhiều hình thái: ưa, thích, yêu, thương, ham, muốn, thèm khát. Khởi đầu là ưa, rồi từ từ tới thích. Nếu đối tượng là người thì đưa tới yêu, thương. Nếu đối tượng là đồ vật thì ham, muốn. Khi ham muốn nhiều thì trở thành thèm, thèm quá thì thành khát, tức là không có thì không chịu được. Khát là cực điểm của tham. Sân hận. Khi tham hoặc ham muốn cái gì mà không được như ý, thì ta tức tối, nổi giận, la hét, mắng chửi. Đó gọi là sân. Khi lửa sân khởi lên quá mức, thì ta có thể ra tay đấm đá hoặc dùng khí giới để sát hại kẻ đã làm trái ý ta. Đánh người, giết người cho hả cơn giận, nhưng sau đó phải vào tù hoặc bị xử tử. Ngay tại xứ giàu có nhất hiện nay là Hoa Kỳ mà vẫn còn màn xử tử tội nhân. Đó là chưa kể sau khi chết đọa xuống địa ngục, bị quỷ sứ tra tấn hành hạ đau đớn gấp trăm ngàn lần. Bởi thế, trong các phiền não, sân hận, nóng giận là tai hại nhất, vì có thể đưa đến tội ác như đánh người, giết người. Một niệm sân khởi lên có thể đốt cháy trăm ngàn rừng công đức. Nhất niệm sân tâm khởi, thiêu bá vạn công đức chi lâm. Cùng họ với sân gồm có bực, tức, giận, hờn, oán, ghét, thù. Khởi đầu của sân là bực. Bực mà không giải tỏa được thì sinh ra tức. Tức quá hóa giận. Giận là sự nổ bùng hay bùng cháy. Bùng cháy xong mà không hết hẳn, còn âm ỉ thì gọi là hờn. Hờn hoài không nguôi thì đâm ra ghét và oán. Oán lâu ngày thành thù. Thù là cực điểm của sân. Si mê. Cái ta lanh quanh suốt ngày chỉ sống với sự ưa ghét, ưa người này, ghét người kia, thích vật này, ghét việc nọ. Không biết đạo đức, nhân quả, không biết suy xét điều hay lẽ phải. Chỉ thích chạy theo âm thanh, sắc tướng, mùi vị, cảm xúc. Mặc tình để cho tham lam, sân hận, nắm đầu sai sử. Đây gọi là si hay u mê. Đến khi gặp người trí, chỉ cho mình nhân quả, đạo lý, điều hay lẽ phải, thì lại không nghe. Đây gọi là đại si hay nhất xiển đề, tức là người không thể cứu độ được. Ngã mạn. Lúc nào cũng thích so sánh mình với người khác, rồi tự cho mình là hay, giỏi, tốt hơn kẻ khác. Đó gọi là mạn. Ý mình có tiền của, giàu sang, bằng cấp, địa vị mà kiêu căng tự đắc, khinh chê kẻ nghèo, hỗn láo với người đức hạnh, chà đạp người dưới, lấn át người trên. Vì ngã mạn nên không nghe lời phải, không chịu học hỏi thêm, làm nhiều điều sai quấy. Phước lành tổn giảm, tội lỗi càng tăng. Luận Đại Tỳ Bà Sa và Câu Xá nêu ra bảy loại mạn như sau. 1. Mạn mana. Có tâm khinh thường đối với những người thua mình về học thức, địa vị, gia tài. Thực tế, họ có thua mình thật, nhưng chỉ thua trên một khía cạnh nhỏ, nên không phải vì thế mà mình có quyền lên mặt khinh dễ họ. 2. Quá mạng, Atimana. Đối với người có học thức, tài sản, địa vị bằng mình, thì lại cho là mình hơn người đó. 3. Mạng quá mạng, Manati Mana. Đối với người thật sự hơn mình, mà mình cứ cho là mình hơn họ. 4. Ngã mạng, Atma Mana. Nhận lầm năm uẩn là ngã, dựa vào ngã mà khởi mạng, cho tất cả mọi người không bằng mình. Cái gì của mình lúc nào cũng tốt đẹp hơn của người khác. 5. Tăng thượng mạng, Adi Mana. Chưa chứng đạo mà tuyên bố là mình đã chứng. Có những người phi tế ngoài miệng không chính thức tuyên bố là mình chứng, nhưng nói úp nói mở khiến người khác lầm tưởng là mình đã chứng quả này quả nọ. Đây cũng thuộc loại tăng thượng mạng. 6. Ti liệt mạng, Unamana. Đối với người, mình thua nhiều mà cho là thua ít hoặc không thua gì hết. 7. Tà mạng, Mitya Mana. Mình không có đức độ, từ bi, hiểu biết mà tưởng hay tự xưng là mình có đức độ, từ bi, hiểu biết. Thí dụ như xưng mình là vô thượng sư, thánh sư, chân sư, đạo sư, giáo chủ, giáo thọ, vân vân. Tóm lại, mạng là luôn luôn so sánh, so đo xem mình hơn hay thua kẻ khác. Nếu thấy mình thật sự hơn thì thích thú khoe khoang, nếu thua thì không nhận là mình thua mà cứ gân cổ lên nói mình bằng hoặc hơn. Thí dụ như ta xây được 4 ngôi chùa, so sánh với người khác thấy họ chỉ có 1 hay 2 ngôi chùa, rồi ta cảm thấy mình hay quá, ta giỏi quá, đó là ngã mạng. Thí dụ như thấy người khác viết được 50 cuốn sách, ta đây cũng ráng viết cho được 49 cuốn, rồi tự cho rằng mình đâu có thua gì. Đây cũng là ngã mạng, mặc dù viết sách đạo. Những hình thức ngã mạng rất nhiều và vi tế, người tu cần phải đề cao cảnh giác. Nhiều người vào chùa đi tu còn mang theo cái ngã, nên muốn được thầy thương yêu, ưu đãi để ý tới mình. Nếu thầy chú ý và khen người khác thì ta buồn. Thầy là người có bổn phận chỉ ra những tánh hư tật xấu cho ta sửa. Nhưng cái ta nó không ưa thích người khác vạch ra những tánh xấu của nó. Đây là một việc mâu thuẫn. Đi tu mà chỉ thích người khác khen tặng ta là người đạo đức, từ bi, trí tuệ. Dĩ nhiên, đi tu là nhằm hướng tới chân thiện mỹ. Nhưng đó là bổn phận và công việc hàng ngày của người tu, giống như ăn uống, ngủ nghỉ, không cần phải ai khen ngợi hay để ý mới làm. Nếu cảm thấy cần được khen thì ai cần? Phải chăng cái ngã? Vì cái ngã rất cần được khen tặng và chú ý. Ganh tị. Khi gặp người thua kém thì ta khinh thường, nhưng khi gặp người thật sự tài giỏi, giàu sang hơn ta thì ta ganh ghét, tức tối, tìm một cách nói xấu, chê bai, chỉ trích, mạ nhục, tạo nhiều khẩu nghiệp. Khi gặp việc gì dính líu đến tiền bạc, của cải, tài sản thì ta nghi ngờ hết mọi người, nghi anh em, bạn bè, thân quyến, vân vân. Sợ họ giành lợi của ta rồi âm mưu bày ra nhiều thủ đoạn hại người. Trong sự chấp ngã, bám víu vào cái ta và của ta thì sự bám víu vào cái thân là nặng nhất, thâm sâu nhất. Cái ta ban đầu chỉ là một vọng niệm của tâm, nhưng khi thành hình rồi thì nó cần một nền tảng vật chất để dựa vào đó mà hiện hữu. Nền tảng này chính là cái thân. Bám víu vào thân cho đó là ta, là của ta, rồi nâng niu chăm sóc cho nó. Đây gọi là thân kiến. Khi ăn thì tìm món ngon vật lạ cho ta ăn như thịt chó, thịt mèo, ốc khỉ, mật gấu, cháu rắn, rượu whisky, cognac, vân vân. Cũng từ miếng ăn mà ngày nay trên thế giới sinh ra nhiều bệnh quái lạ như bệnh bò điên, cúm gà, vân vân. Mặc thì kiếm quần áo tốt đẹp có hiệu nổi tiếng như Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Lacoste, Christian Dior, vân vân cho ta mặc. Ở thì phải xây nhà cao cửa lớn, sang trọng, quý phái cho ta ở. Xe thì phải mua Mercedes, BMW, Lexus, Acura, Infiniti, dần dần cho ta đi. Đồ dùng thì phải mua sắm đủ thứ tiện nghi hiện đại cho ta dùng. Vợ chồng nói thương yêu nhau, nhưng thật ra ai cũng thương thân mình trước hết. Sống chung với nhau mà chỉ chờ đợi đòi hỏi người kia nâng niu, chiều chuộng, lo lắng, phụng sự cho cái thân của ta. Khi người yêu lỡ quên hoặc không để ý lo cho cái thân ta nữa, thì ta cảm thấy buồn bực, khó chịu. Như vậy, có phải là ta thương cái thân của ta nhất trên đời không? Bám vào cái thân cho là ta, nhưng cái thân này đâu có sống hoài. Trước sau gì, nó cũng phải chết và tan rã. Vậy sau khi chết, số phận của ta ra sao? Ta sẽ đi về đâu? Vì không biết luật nhân quả, nên đa số đều rơi vào hai thành kiến cực đoan. Chết rồi thì ta mất hẳn, hoặc chết rồi thì ta còn hoài. Đây gọi là biên kiến, tức là cái thấy nghiêng về một bên. Trên đây là cái thấy về thân sau khi chết. Nhưng trong lúc sống thì sao? Cái ta cũng biết suy nghĩ, bàn cãi, lý luận, có ý kiến này, ý kiến nọ. Khi gặp như vậy, thì ta luôn luôn cho ý kiến của mình là đúng hơn hết, còn ý kiến của người khác đều sai lầm. Nhiều khi ý kiến của ta sai trật, cổ hủ, lỗi thời, vô lý. Nhưng có ai chỉ bày thì ta nổi giận, gân cổ lên cãi, nhất quyết cho mình là đúng. Đó gọi là kiến thủ. Thời xưa có những đạo giết người để tế thần, giả mang mọi rợ. Nhưng ngày nay cũng có những đạo ở các xứ văn minh Âu Mỹ đưa ra những điều luật răng cấm rất là vô lý, bất nhân, ngu muội, không đưa đến hạnh phúc giải thoát. Vậy mà cũng có người tin theo. Có những đạo bắt người ta chỉ được kết hôn với người cùng đạo, hoặc lỡ bị bệnh vào nhà thương mổ thì chỉ được phép tiếp nhận máu của người cùng đạo, hoặc nữ đệ tử phải hiến thân cho giáo chủ, hoặc phải dụ dỗ nhiều người vào đạo thì mới được lên thiên đàng, hoặc phải cúng hết tài sản cho giáo chủ thì mới được ban ân điển, vân vân. Tin theo những điều luật trên gọi là giới cấm thủ kiến, không làm cho cuộc đời sáng sủa mà trở thành đen tối, làm khổ mình và người chung quanh. Vì vô minh, chấp ngã, chấp pháp, tham lam, ái dục, nên ta không tin đạo đức, không tin nhân quả, chấp thường, chấp đoạn, và chấp vào tất cả bốn quan niệm sai lầm ở trên, thì gọi là tà kiến. Ngoài 10 phiền não căn bản kể trên, cái ngã còn có những đặc tính khoe khoang, kiêu mạn, muốn hơn kẻ khác. Ngay cả đối với những người tu lâu năm, siêng tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, làm công quả, xây chùa lớn, làm Phật sự vân vân, cũng bị cái ngã lừa bịp và lấy hết công đức, trong khi tâm nghĩ rằng ta là người tu khá vì ta thuộc nhiều kinh và ta tụng kinh hay nhất. Ta là người giữ giới trong sạch nhất, còn những người khác đều phá giới. Ta là người làm nhiều công quả trên chùa. Ta cúng dường nhiều nên chùa và thầy phải biết ơn ta, ghi danh ta vào bản công đức hay sổ vàng. Ta là người xây chùa lớn nhất vùng này. Chùa của ta đẹp nhất, tượng Phật của ta lớn nhất. Ta làm Phật sự nhiều, ai nấy đều biết danh tiếng của ta. Thầy của ta giỏi nhất, nổi tiếng nhất. Pháp môn của ta hay nhất. Ta là một nhân vật quan trọng trong đạo, trong chùa. Lỡ ai vô ý xúc phạm quyền lợi danh dự của ta, xem thường ta, chê bai thầy của ta, pháp môn của ta, trái ý ta, thì ta nổi sân, si, ái ố và ăn thua đủ. Ta ngồi thiền lâu hơn mọi người và không hề nhúc nhích cử động. Ta là người đặc biệt nên được thầy cô truyền riêng pháp môn bí mật, vân vân. Tóm lại, mỗi khi khoe khoang tức giận, kiêu mạn, khinh người, thì nên biết đó là cái ngã đang hiển lộ 200%. Nội kết. Phiền não, Kilesa, là một danh từ rất quen thuộc trong giới Phật tử. Ngoài ra, còn có một danh từ khác đồng nghĩa với phiền não, đó là nội kết hay kiết sử, Samyojana. Nội là bên trong, kết là trói buộc, kiết sử là những thứ trói buộc và sai sử con người. Nội kết là những sự bất mãn không như ý, lâu ngày không có chỗ thoát, nên đúc kết lại bên trong. Khi ta giận một người nào mà không nói ra được, không trả đũa lại được, không tránh né được, thì cái giận đó âm ỉ trong lòng biến thành nội kết. Khi lỡ dại là một điều gì sai quấy, rồi ăn năn hối hận hoài không nguôi. Bề ngoài làm bộ như không có chuyện gì, nhưng bên trong niềm ân hận đó cứ theo ám ảnh làm ta không thể vui sống. Đây là một nội kết, một mặc cảm tội lỗi. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào ta cũng sống bám víu vào một người nào đó. Nếu không có ai xung quanh thì sợ hãi, bơ vơ, lạc lõng. Bởi thế nên ta phải lấy chồng như bao nhiêu người khác. Dù bị chồng hành hạ, chửi mắng, hất hủi, đánh đập cũng không dám bỏ vì sợ sống một mình. Nỗi lo sợ bị bỏ rơi và sống một mình là một nội kết. Nói chung, nội kết là những vết thương lòng hay niềm đau thầm kín làm cho người ta khổ sở, không sống hạnh phúc trọn vẹn. Thiền sư Nhất Hạnh, người có nhiều uy tín trong việc truyền bá phương pháp thiền trị liệu tâm lý cho giới trí thức Âu Mỹ, có dạy những phương pháp giải tỏa nội kết rất hiện đại như ôm cây giận vào lòng, gỡ bom, làm mới, vân vân. Bởi vì còn cái ta, cho nên lỡ ai xúc phạm thì nó nổi giận. Và khi nó nổi giận rồi, thì lúc đó cần phải có chánh niệm ôm nó vào lòng. Khi ôm cơn giận vào lòng, thì nó không nổ liền. Nhưng nếu không đủ trí tuệ quán chiếu để gỡ ngòi bom, thì sau này gặp dịp nó sẽ nổ. Do đó mới cần đến phương pháp gỡ bom. Là chờ khi cơn giận nguôi ngoài, thì hai bên tức đối thủ cần ngồi xuống nói chuyện trong ái ngữ để hòa giải. Sau khi hòa giải xong thì phải hứa sống hòa bình với nhau và làm mới lại mối tình ban giao. Đó là những phương pháp có hiệu quả, nhưng chỉ trị liệu ngọn, đau đâu chữa đó. Giống như nhức đầu thì uống aspirin hay Tylenol thì sẽ hết nhức ngay, mai mốt nhức nữa thì lại uống nữa. Nó không chữa trị tận gốc căn bệnh. Cái gốc hay căn nguyên sinh ra nội kết chính là cái ngã hay sự chấp ngã. Ngày nào còn chấp ngã thì còn nội kết. Muốn hóa giải tận gốc nội kết thì cần phải ôm cái ta vào lòng rồi bỏ nó vào thùng rác.